Quý đạo hữu đang nghe những bài học đạo lý do tạng thư Phật học.net thực hiện. Bắn chim bị quả bóng. Trán rộng, trên đầu chỉ lưa thưa vài sợi tóc, với cặp mắt ưa nhìn ngang liếc dọc, không dám nhìn thẳng, còn cái mũi của y thì quặp vào như mỏ chim ưng, hai môi xệ xuống, răng thì lển khểnh không đều, dáng người tuy nhỏ thó nhưng rất dâm đẳng. Đó là Lý Phúc Tài ở Bảo Sơn bên Trung Hoa mà mọi người đều biết. Lý Phúc Tài là con người độc ác và thích nhục dục, ông cũng là nhân vật tàn bạo nhất. Gia đình y giàu có và nhà sống gần một con sông. Để ngăn ngừa khỏi bị lục lội và ẩm thấp, ông đã trồng xung quanh nhà nhiều bụi tre. Do vậy, chim chóc thường đến lót tổ trên lùm tre để cư trú. Súng được du nhập đến Trung Hoa từ các nước phương Tây vào thời đại của Lý Phúc Tài. Ngay lúc còn bé, ông đã săn bắn rất giỏi. Ông yêu thích các khóm tre quanh nhà vì chúng cung cấp cho Phúc Tài nhiều tấm bia để nhắm bắn. Yeah, tôi bắn trúng rồi. Anh ta vỗ tay vui mừng hoan hô khi thấy những con chim từ trên tổ rơi xuống đất. Đến lúc trưởng thành, anh ta lấy việc săn bắn làm thú tiêu khiển hàng ngày. Vào tuổi 50, Phúc Tài vẫn còn ham thích bắn chim. Không thể đếm hết có bao nhiêu con chim vô tội đã bị sát hại trước họng súng của y. Nhưng rồi vào một buổi sáng nọ, người nhà nhận thấy Phúc Tài nhảy xung quanh trước cửa sổ. Hình như ông ta đang vũ múa, với hai tay đưa lên đầu, đập vào không khí kêu rên. Ê, ê, đừng mổ cắn tôi, đừng mổ vào tôi. Rồi anh lấy tay che ở cổ trên vai, nơi cánh tay, phía sau lưng, hai bắp vế và cuối cùng xuống dưới hai mắt cá chân. Nói chung là tay chân cử động lia lịa, nhảy nhót giống như con kiến bò quanh chảo nóng, và miệng ông vẫn tiếp tục kêu la. Ôi trời ơi, chim, đừng có mổ, đừng có cắn tôi. Nhưng không ai thấy con chim nào cắn mổ ông ta cả, rồi y lại bắt đầu la ơi ới. Chim. Thân sắc anh ta kinh hoàng khiến người trong nhà nghĩ tưởng ông chẳng khác gì chuột nhắt vừa bắt gặp mèo già. Thế nhưng mọi người không ai thấy bóng dáng một con chim nào cả. Phúc Tài lại kêu thét lên. Tôi sắp chết rồi. Con chim. Tay và chân của y co rút lại. Mặc dù mấy cậu con trai đã cố gắng, vẫn không cách nào kéo tay chân của ông duỗi thẳng ra được. Rồi đầu của y hướng lên phía trước, thân mình hơi cong xuống giống như hình dạng một con chim đang bay trên hư không. Thân dân trong gia đình chỉ còn biết than khóc khi chứng kiến cảnh thân thể của Lý Phúc Tài, con người tài giỏi bắn chim, đang vặn vẹo uống mình và chết trong tình trạng co quắp vô cùng khốn khổ.